Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1093, hư không thay đổi nhảy vọt. Canh 1, đề cử đọc, vũ em nông thôn sinh hoạt cổ tích đại thế giới hải tặc chi hóa thân thành lôi trời xanh bỏ qua cho. Ai tiên hiệp chi vương người trở về trở lại cổ đại đương vú em âm vì ta cuồng chư thiên vạn giới. Xuyên qua cửa ta là nhân vật phản diện nữ xứng xuyên Việt bại trận gia phúc tấn, có hay không đề. Thăng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 8 cấp. Xin chú ý, nên thao tác có hai loại tấn chức hình thức. 1. 378.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 378.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cộng một mai năng lượng lớn hơn 5 gam vị diện hạch tâm. Nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, dịch thu trực tiếp lựa chọn đề thăng. Theo dịch thu lựa chọn, tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại dịch thu võng mạc thượng. Tiêu hao 378.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đề thăng, truyền kỳ của ngươi chức nghiệp, biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp thành công đề thăng làm 8 cấp. Ngươi lấy được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ, ngươi lấy được căn cứ vào ngươi trước mắt, thể chất lớn nhất sinh mệnh lực phát triển, ngươi trước mắt vượt mức sinh mệnh lực là 181, 51%. 25. Người đối với tại tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú lấy được vĩnh cửu tính cường hóa. Căn cứ vào người lựa chọn tiến giai hình thức, người đối với tại vị diện hạch tâm hấp thu tỷ lệ lấy được vĩnh cửu tính đề thăng, người lấy được. Một lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội, trọng yếu nhắc nhở, người lấy được một chút truyền kỳ tự do, điểm thuộc tính. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu sờ lên đầu chọc, đối với truyền kỳ đẳng cấp đề thăng, hắn đã là quen việc dễ làm. Bất quá, dịch thu cũng không có nóng lòng sử dụng mới đạt được truyền kỳ thức tỉnh cơ hội cùng với truyền kỳ tự do, điểm thuộc tính. Đề thăng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 9 cấp cần 406.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, hắn bây giờ là đủ rồi. Cho nên, dịch thu lần nữa lựa chọn đề thăng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp. Tiêu hao 406.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đề thăng, truyền kỳ của ngươi chức nghiệp. Biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp thành công đề thăng làm 9 cấp. Ngươi lấy được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi lấy được căn cứ vào ngươi trước mắt. Thể chất lớn nhất sinh mệnh lực phát triển. Ngươi trước mắt vượt mức sinh mệnh lực là 206, 51%, 25. Ngươi đối với tại tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú lấy được vĩnh cửu tính cường hóa. Căn cứ vào ngươi lựa chọn tiến giai hình thức, ngươi đối với tại vị diện hạch tâm hấp thu tỷ lệ lấy được vĩnh cửu tính đề thăng, ngươi lấy được. Tân truyền kỳ kỹ năng, hư không thay đổi nhảy vọt, hư không thay đổi nhảy vọt. Loại hình, truyền kỳ chức nghiệp kỹ năng miêu tả, biến chủng Cloud Anchorite đang cùng hư không dài rằng giặc tiếp xúc. Dần dần hiểu rõ hư không một ít quy tắc. Cảnh này khiến biến chủng Cloud Anchorite ở trong hư không hành động. Bắt đầu đạt được càng lớn di động ưu thế. Kỹ năng hiệu quả. 1. Bị động hư không tiết tấu. Biến chủng Cloud Anchorite có thể ở trên hư không đều cực độ ác liệt trong hoàn cảnh. Bảo trì cố định ưu thế tốc độ. Hỗn độn hư không không được có thể ảnh hưởng đến nhân vật liên quan cảm giác. Nhân vật có thể tại liên quan hành vi bên trong bỏ qua hư không ảnh hưởng. Xin chú ý, nên hiệu quả cũng không thể bỏ qua sở hữu hoàn cảnh hiệu quả. Vật chất hạn chế vẫn sẽ ảnh hưởng ngược lại nhân vật. 2. Hư không thay đổi nhảy vọt. Sử dụng nên kỹ năng. Nhân vật cần tiến nhập chăm chú trạng thái. Đương nhân vật ở vào chăm chú trạng thái, tại một cái tiêu chuẩn nghi thức, nhân vật đem thay đổi nhảy vọt đến khóa chặt hư không khu vực. Lớn nhất thay đổi nhảy vọt cự ly, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp, hư không thay đổi nhảy vọt cự ly là 20 m, một cái tiêu chuẩn vị diện cự ly, cộng vượt mức hư không thay đổi nhảy vọt cự ly. Nhân vật sinh mệnh đẳng cấp mỗi đề thăng cấp 1 thì đạt được 1 m vượt mức hư không thay đổi nhảy vọt cự ly. PS, nhân vật mỗi tự nhiên ngày chỉ có thể làm một lần hư không thay đổi nhảy vọt. Mỗi 10 cấp sinh mệnh đẳng cấp có thể làm cho nhân vật đạt được vượt mức một lần hư không thay đổi nhảy vọt số lần. Hư không huyền bí, tựa hồ dần dần tại Dịch Thu triển khai trước mắt. Hắn đối với cái này cũng không lạ lẫm. Đương nhiên Dịch Thu cũng không sâu như vậy xuống đất đi tiến hành rõ ràng. Hư không là Dịch Thu thường xuyên cần tiếp xúc nơi. Hắn không ít năng lực cũng cùng chi tướng xem. Nhưng càng nhiều thời điểm, nó đối với Dịch Thu mà nói chỉ là một cái cũng không tồn tại bao nhiêu giá trị quá độ cảnh tưởng. Trên thực tế, hư không là tồn tại giá trị của nó. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn càng cần nữa chính là tà vật cùng vị diện hạch tâm. Mà những cái kia trong hư không vặn vẹo tồn tại, kỳ thật cũng không thể đủ mang cho hắn bao nhiêu lợi ích. Đã từng đối với Dịch Thu mà nói, hư không tối đa bị hắn chia làm tầng ngoài hư không cùng hỗn độn hư không. Nhưng trên thực tế, với tư cách là một cái chân chính trên ý nghĩa vô hạn tồn tại, hư không lĩnh vực so với Dịch Thu tưởng tượng được muốn phức tạp cùng bao la nhiều lắm. Dịch Thu cảm giác lấy bốn phía hư không, lúc này những cái này hư không sở bày ra hỗn độn cùng vặn vẹo dần dần rút đi. Dịch Thu có thể quan sát đo đạc đến càng thêm thâm thúy. Hùng vĩ cảnh tượng, vô tận, nối tiếp nhau vô tận hư không tầng thứ trọng chồng lên nhau. Chúng như loại nào đó dị trạng nếp gấp cuồn cuộn lấy. Đối với ngộ nhập trong đó tồn tại mà nói, những tựa như đó nếp gấp thứ đồ tầm thường là có thể đủ khiến bọn họ vĩnh cửu mất phương hướng. Đó chính là hư không nguy hiểm nhất một cái đặc tính nhất. Nó là vô pháp thông qua vật lý khoảng cách lôi kéo mà thoát ly. Kia trọng chồng lên nhau nếp gấp hình dáng không gian tầng thứ, khiến nó có đủ phàm vật là khó có thể tưởng tượng vô tận thế giới. Thân ở trong đó, liền vô pháp đơn giản thoát thân, chỉ sợ ở trong mờ mịt không ngừng xâm nhập đến càng thêm thâm trầm hư không. Sau đó, tại vạn vẹo mà hắc ám trong thế giới triệt để mất phương hướng. Đối với tầm thường vị diện người lữ hành mà nói, bọn họ am hiểu hơn chính là tại vô tận nếp gấp bên ngoài nông tầng trong hư không tiến hành hoạt động, mà Dịch Thu lúc trước hoạt động cũng trên căn bản là tại khu vực này. Bất quá, đôi khi vì càng thêm nhanh và tiện cùng đạt được càng thêm lộ trình của ngắn ngủi, Dịch Thu cũng sẽ lựa chọn tiến nhập đến tầng sâu hỗn độn hư không, tiến hành càng thêm cao tốc hư không dạo chơi trạng thái. Mà hư không thay đổi nhảy vọt thì có thể làm cho Dịch Thu tại trình độ nhất định thượng trực tiếp thoát khỏi tại vật lý trong hư không cự ly trói buộc. Hư không có thể là tràn ngập nguy hiểm cùng vặn vẹo vô tận nếp gấp, cũng có thể là đi thông từng cái một vị diện điểm. Dịch Thu cũng không có tiến hành về không gian cùng duy độ suy nghĩ. Đây đối với hắn mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Hoặc là nói, đó là một cái hắn sở vô cùng lạ lẫm lĩnh vực. Nhưng mà hắn tự không cần phải đi hiểu rõ cùng tìm tòi nghiên cứu những vật kia. Bởi vì kia đối với hắn mà nói càng nhiều là một loại bản năng. Có lẽ sẽ cần một ít thời gian mài giũa cùng huấn luyện. Nhưng trụ cột nhất đồ vật đã đầy đủ hắn sử dụng. Nếu như Dịch Thu có thể triệt để đem loại này đối với hư không bản năng triệt để hấp thu cùng vận dụng, như vậy đối với hắn mà nói, tùy ý địa tiến hành hư không thay đổi nhảy vọt liền không phải là cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, Đây đối với Dịch Thu trước mắt chủ yếu nhất ý nghĩa chính là hắn tại tương đối nhỏ hẹp vị diện hệ trong phạm vi, có thể tiến hành tinh chuẩn hơn tà vật săn giết, hư không thay đổi nhảy vọt không gian di động năng lực, là cùng bị động của nó hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Bị động của nó hiệu quả có thể làm cho Dịch Thu càng thêm rõ ràng địa cảm giác đến tin tức trong hư không. Cũng chính là Dịch Thu cũng không cần tiến hành vật chất thượng truy tung. Chỉ cần hắn bị bắt được tà vật khí tức, như vậy hắn liền không được cần phí nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Chuẩn xác định vị cùng bước nhảy không gian, sẽ để cho tà vật cảm nhận được càng thêm rất khác biệt hoàn toàn mới thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.